Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Phần tử ngoài vòng luật pháp chân chính lai lịch. Dương Hân Hâm phát xong sau, Nhân Tinh, quầy đồ nướng lão bản ngay lập tức liền thấy. Quả quyết tới một đợt phát. A, ca thế nhưng là cọ nhiệt độ chi vương. Không nói chuyện nói, Tiểu Bạch thanh danh đều truyền đến nước ngoài đi, mình còn uốn tại cái này một mẫu ba phần đất bên trong. Có phải là có chút ném Tiểu Bạch mặt a? Viên trưởng văn phòng, Lý Khải buông điện thoại xuống, nhíu chặt lông mày lại một mực không có triển khai. Điện báo chính là cảnh sát phân cục cục trưởng Trần Vĩ. Nói một chút liên quan tới kia bốn cái nước Nhật người một chút tình huống. Lý Khải nói thế nào cũng là Tiểu Bạch, lão đại. Một chút tình huống vẫn là phải thông chi hắn một chút. Mà nghe được những tình huống này về sau, Lý Khải vốn đang thật vui vẻ tâm tình lập tức tựa như là rơi một khối đá đồng dạng. Thẳng hướng rơi xuống, cái này mấy người cũng không phải là như Lý Khải bọn hắn vừa mới phỏng đoán. Muốn mượn nhờ Tiểu Bạch mà tổn hại Hoa Quốc hình tượng. Dù sao lúc kia, Tiểu Bạch ở nước ngoài còn không có mấy người biết đâu. Bất quá bọn hắn mục đích cuối cùng nhất lại trên cơ bản là giống nhau. Đuổi bắt sát hại Tiểu Bạch. Một nhóm người này là đến từ nước Nhật một cái buôn lậu tập đoàn. Tại cảnh sát đạt được trong tin tức, những người này phương án tốt nhất chính là đem Tiểu Bạch mang ra Hoa Quốc, giao cho cố chủ, mà kém nhất phương án thì là đem Tiểu Bạch giải quyết hết, lột da mang đi, cực kỳ tàn khốc. Có lẽ mọi người không biết, đã từng có đoạn thời gian, gấu trúc khả ái như vậy động vật lại thành phương Tây một số người dùng để khoe khoang chiến lợi. Phẩm, năm 1869, nước Pháp truyền giáo sĩ Amon David đem mua được gấu trúc da lông mang về Paris. Phương Tây đệ nhất thế giới lần biết loại này màu trắng đen. Lớn lên giống mèo to đồng dạng động vật. Loại này không biết động vật đốt lên phương Tây thám hiểm giả nhiệt tình. Bọn hắn đem tìm tới loại bí mật này động vật xem như mới khiêu chiến. Trong vòng mấy chục năm sau đó, bọn hắn đối gấu trúc triển khai điên cuồng bắt giết, mà tạo thành hậu quả chính là gấu trúc loại sinh vật này sinh tồn hoàn cảnh trở nên cực kỳ ác liệt. Cơ hồ tuyệt tích, sau bởi vì chiến tranh mới cản trở những này gấu trúc bộ sát giả tiến vào. Gấu trúc cái chủng tộc này mới lấy tồn tại. Chiến hậu Hoa Quốc khai thác một loạt biện pháp đến bảo hộ gấu trúc lớn, mới khiến cho gấu trúc số lượng dần dần nhiều một điểm. Bất quá cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ có một số người phần tử ngoài vòng luật pháp, vì cách xù tiền thù lao mà mạo hiểm tiến vào Hoa Quốc săn giết gấu trúc. Đại đa số thời điểm, bọn hắn đều là tại dã ngoại tìm kiếm, chi cho nên để mắt tới Tiểu Bạch, là bởi vì Tiểu Bạch thường xuyên tại trên đường cái tản bộ. Gấu trúc tại động vật vườn thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không dám động thủ. Bất quá trên đường, cơ hội của bọn hắn liền lớn hơn nhiều. Thành công đi theo Tiểu Bạch tiến vào hẻm nhỏ. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là Tiểu Bạch thế mà trở tay cho bọn hắn tới một kích. Tại góc rẽ đột nhiên quay đầu, trực tiếp tới gần thân thể của bọn hắn. Một đám nghịch súng tay súng bắn tỉa tầm xa, đụng tới cận trình chiến sĩ, tự nhiên là lành lạnh. Lý Khải mặc dù đối Tiểu Bạch đánh ngất xỉu cái này mấy người quá trình không hiểu rõ, bất quá đoạn lịch sử kia, hắn vẫn là biết đến, đối những người kia hận đến nghiến răng. Hận không thể đem bọn hắn rút gân lột ra. Cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hoa Quốc là xã hội pháp trị, nếu có một chút chuyện nhỏ liền muốn đánh muốn giết, xã hội này liền lộn xộn. Từ pháp luật đến trừng phạt bọn hắn, bọn hắn làm ra chuyện như vậy nhất định sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, rất có thể cả một đời đều không gặp được mặt trời. Đám người này nhất định trong tù ngốc cả một đời. Lý Khải đối bọn hắn không có gì lo lắng. hắn hiện tại lo lắng chính là Tiểu Bạch tiếp xuống vấn đề an toàn. Hiện tại Tiểu Bạch vượt mục chạy ra vườn bách thú, sự tình đã truyền đến nước ngoài đi. Vậy đối gấu trúc có không tốt tâm tư người, rất có thể sẽ để mắt tới như thế một con chạy loạn khắp nơi không thành thật gấu trúc a. Thật là khiến người ta đau đầu. Mẹ nó, chẳng lẽ lại còn muốn đi tìm Trần Vĩ cho ngươi phối một đội đặc công thiếp thân bảo hộ sao? Cao mày lông nghĩ nghĩ, Lý Khải vẫn là không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cầm lấy điện thoại lại gọi điện thoại ra ngoài, hỏi vòng cổ sự tình. Thời gian dài như vậy quá khứ, cũng nên làm xong đi. Trên internet náo lật trời, Lý Khải trong lòng buồn muốn chết. Mà Lâm Tiểu Bạch bị Trần Mai ôm xiết đều nhanh muốn mắt trợn trắng. Im lặng nhìn xem cái này ôm đầu mình cỏ a cỏ nữ nhân. Lâm Tiểu Bạch thực tình không nghĩ minh bạch, cô nàng này là lên cơn điên gì? Vừa sáng sớm không biết rửa mặt không, liền ôm mình đầu một trận ma sát, hưng phấn giống như mình có bạn trai đồng dạng, liền ngươi cái này điên điên khùng khùng dáng vẻ, nhất định độc thân cả một đời. Lâm Tiểu Bạch trong lòng nhà rãnh liền không ngừng qua. Rốt cục, Trần Mai tại ôm Lâm Tiểu Bạch một trận vui vẻ về sau rốt cục ngừng động tác của mình. Bất quá vẫn là ôm Tiểu Bạch đầu, cái mũi đều nhanh muốn đụng vào nhau. Tiểu Bạch, ngươi biết sao? Ngươi thế mà lừa đến nước ngoài đi a. Lừa đến nước ngoài? Lâm Tiểu Bạch tinh chuẩn bắt lấy mấy cái này từ mấu chốt. Tình huống như thế nào? Lâm Tiểu Bạch trong mắt đi lòng vòng, nhìn xem Trần Mai một trận suy nghĩ, liền lại nghe Trần Mai nói, Tiểu Bạch ngươi cũng không biết, hiện tại trên mạng đều nhanh muốn ồn ào lật trời. Ha ha, đều là bởi vì ngươi u, Trần Mai nhéo nhéo Lâm Tiểu Bạch mặt. Có phải là rất đắc ý? Có phải là rất tự hào? Lâm Tiểu Bạch, than bùn, đối Trần Mai hành vi biểu thị bất mãn mãnh liệt. Cô nàng này chính là tải chiếm mình tiện nghi nha, mặt đều bị ngươi bóp biến hình. Mẹ nó cái thối này, bất quá vì nhiều từ trong miệng nàng hiểu rõ một chút tin tức. Lâm Tiểu Bạch quyết định vẫn là để nàng nhiều làm càn một hồi. Trần Mai còn tải tự mình đối Tiểu Bạch nói không ngừng. Cũng không biết những cái kia người ngoại quốc làm sao lại thích ngươi như thế một con thối gấu. Chúc. Sớm biết ta liền nhiều cùng ngươi đập một chút ảnh chụp. Truyền đến nước ngoài đi không chừng còn có thể câu cái kim quy tế đâu. Ai quá đáng tiếc, nghe Trần Mai nói chuyện, Lâm Tiểu Bạch cũng đang quan sát nét mặt của nàng. Bất quá nàng đang nói câu nói này thời điểm một điểm biến hóa đều không có. Thuần túy chính là tại miệng này, liếc mắt, ngồi tại bên cạnh trừ móng vuốt. Giả vờ như một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, kỳ thật trong lòng là đặc biệt nghiêm túc đang nghe nàng nói. Cho nên nói, người vĩnh viễn cũng đoán không được ngồi tại ngươi bên cạnh gấu trúc trong lòng chân chính tâm tư. Gấu trúc tâm, kim dưới đáy biển, Trần Mai đối Lâm Tiểu Bạch nói một tràng. Lâm Tiểu Bạch cũng nghiêm túc nghe nửa ngày, rốt cục đã hiểu một chút vật hữu dụng. Mình bây giờ tại trên mạng rất lừa, còn có một cái fan hâm mộ tổ chức gọi Tiểu Bạch phấn. Số lượng ngàn vạn, khụ khụ, không có nhiều như vậy bất quá cũng tuyệt đối không ít. Kỳ thật Tiểu Bạch càng muốn bọn hắn gọi Bạch gia quân. Dù sao nghe càng bá khí, bất quá bây giờ đã danh tự đều đã có, cũng chỉ có thể dạng này. Cái kia quầy đồ nướng lão bản tại trên mạng giống như cũng rất lừa. Về phần nguyên nhân nha, lại là bởi vì gia hỏa này cho mình làm qua đồ nướng. Mẹ nó, dạng này cũng có thể lừa. Ta một ngụm nước gam mặn phun chết ngươi a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng biểu thị không phục. Mình đời trước còn cho trong vườn thú lão hổ ném qua đồ ăn vặt đâu. Vì cái gì mình không có lừa? Đồng dạng là ăn. Chẳng lẽ lại còn có cái gì không giống sao? Lâm Tiểu Bạch rất khó chịu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.